Sự tái sinh của Long Thần, chương 2, C2, chép 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm sự cho mấy bạn nè, có một tin vui và một tin buồn, mấy bạn muốn nghe cái nào trước? Thôi thì tin vui đi. Tin vui là chuyện này mình có ý tưởng khá nhiều nên viết có lẽ sẽ khá thường xuyên. Tin buồn cho các fan truyện, cuộc phiêu lưu của vị thần mạnh nhất, là mình hiện tại đang rất bí ý tưởng nên sẽ ra chậm trễ ít nhiều, mong các fan thông cảm cho mình. Nếu bạn nào có ý tưởng gì cho cốt truyện của cuộc phiêu lưu của vị thần mạnh nhất, thì inbox Facebook của mình nha. Facebook của mình là Quỳnh Như Đặng, có avatar giống như Wattpad nhé. Chỉ inbox thôi nhé, mình không nhận lời mời kết bạn đâu. Mong các bạn giúp đỡ mình, thôi thì chuyện nào ra chuyện đó, mời các bạn đọc tiếp POV main. Sau khi giải quyết cái bụng đói của mình, tôi quyết định quay về hang động nhưng phát hiện ra một chuyện động trời. Đường nào về hang đây hả trời? Rayu, phải, đúng vậy đấy, cái đám cho bị gió cuốn đi mất dép rồi. Rồi xong, giờ ta phải đi về đâu? Thôi thì đành chịu cực đi tìm lại nó vậy. Rayu, thế là trong tâm trạng buồn bã pha lẫn thất vọng vì độ ngu của mình do cho có thể bị gió thổi mất mà cũng không nhớ, tôi điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng. Một ngày trôi đi như đúng rồi, POV main. Một ngày đã qua mà tôi vẫn chưa tìm được nó, tôi quyết định tìm đại một cái hang nào đó chú đỡ. À mà trong một ngày đấy thì tôi đã tiến hóa lần đầu rồi đấy. Vui vãi, chắc tại tiến hóa lần thứ nhất nên khá dễ dàng nhỉ. Trên đường đi đôi lúc gặp quái cấp cao nhưng may mắn là tôi thông minh hơn nên đã dùng chiến thuật để thắng được nó. Nhân tiện thì tôi nhận được ma pháp hệ thủy, nước, nó giúp tôi rất nhiều trong việc cung cấp nước. Hiện tại thì vấn đề thức ăn và nước uống đã được giải quyết. Giờ chỉ còn vấn đề nơi ở nữa là ổn. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng đã tìm ra một cái hang đủ rộng để trú ở dài hạn. Tôi quyết định đi sâu vào trong để xem cái hang này có gì hay ho, và tôi phát hiện được một cái. Đan dần ẩn, trước khi Mên tái sinh, tại thần giới POV 3AD, thưa ngài rớt, Sama, đã tìm ra kiếp tái sinh của Long Thần. Sama rồi à, cái gì, đã tìm được rồi sao? Rớt, vâng, tại hành tinh mang tên trái đất ở vũ trụ số 7 à? Được rồi, ngươi lui ra đi lát, việc còn lại ta lo được rồi. Rớt, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi Long Thần. Sama, tôi sẽ đưa ngài trở lại. Tại sao năm xưa ngài đi đột ngột vậy chứ, làm thần giới chúng tôi phải náo loạn vì tìm kiếp sau của ngài đấy. Buồn thay, kiếp sau lại là con người. Hai, ý khoan đã, là con người thì sao, chỉ cần can thiệp vào vòng luân hồi rồi cho ngài ấy tái sinh thành rồng là được rồi. Hừm, chắc mình nên giữ lại ký ức loài người của ngài ấy, nó sẽ có ích. Rớt, nói xong rớt lấy sổ luân hồi ra, ghi nguyên nhân chết và sẽ được tái sinh thành rồng cho anh Mên nhà ta. Chắc mình nên ban cho ngài ấy một vài skill nhỉ. Mặc dù dòng máu Long Thần rất mạnh nhưng trạng thái trước tiến hóa cũng chỉ là rồng bình thường thôi. À đúng rồi, phải can thiệp vào tương lai của ngài ấy một xíu để ngài lạc vào khu rừng rồi tìm ra cái đan dần có tuổi thọ lâu nhất và chưa được khám phá nữa. Mình cũng phải bắp cho đám quái bên trong đan dần đó mạnh mạnh một chút để ngài nhanh tiến hóa thành chủng tộc vốn có. Long Thần, nữa chứ nhỉ, rớt, và tương lai của anh Mên bị rớt thay đổi. Trở lại hiện tại, tại trước cửa đan dần POV Mên, tôi đang đứng trước cửa đan dần à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cửa trông có vẻ cũ kỹ, có lẽ nó chưa được khám phá. Tôi cũng quyết đi vào nhưng trước đó phòng bất chắc thì hỏi đại hiền chết cái này là đan dần cấp nào đã rồi hãy vào. Đại hiền chết ơi, đan dần này cấp nào vậy? Sẵn cho ta hỏi luôn cách chia cấp đan dần luôn nha. Rayu, sau đó có một cái giọng robot nữ không ra nữ mà nam cũng chẳng ra nam cất tiếng. Đan dần này là đan dần cấp D thưa chủ nhân. Đan dần được chia từ cấp F tới cấp Senior. Cụ thể như thế này, F, E, D, C, B, A, S, S, S. S, S, S, Senior, đan dần cấp F có ký hiệu màu đen và có 10 tầng, cấp E có ký hiệu màu tím và có 20 tầng, cấp D có ký hiệu màu xanh lục và có 30 tầng, cấp C có ký hiệu màu xanh lá và có 40 tầng, cấp B có ký hiệu màu vàng và có 50 tầng, cấp A có ký hiệu màu cam và có 100 tầng, cấp S có ký hiệu màu đỏ và có 150 tầng, cấp SS có ký hiệu màu bạc và có 200 tầng, cấp SSS có ký hiệu màu vàng kim và có 250 tầng, cấp Senior có ký hiệu màu bạch kim và có 300 tầng. Đó là cách chia cấp đan dần thưa chủ nhân, các ký hiệu của đan dần thường được gắn trên cửa của nó. DHT, tác viết tắt cho nó nhanh, thông cảm cho tác lười. Ô thế à, cảm ơn nhé DHT, mà ngươi đổi sang giọng nữ cho dễ nghe được không? Rayu, được thưa chủ nhân. DHT, được nghe giải thích của DHT thì tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi dùng lực đẩy cánh của ra, két, két, tiếng cánh cửa mở ra, nghe thật rùng rợn, tiếp đến tôi bước vào bên trong. một không gian tối om, tôi nhờ vào long nhãn mới có thể nhìn được, nhưng siêu này LV chưa cao nên còn mờ mờ, phải dùng nhiều hơn để tăng LV thì mới rõ dần. Tôi đi sâu vào trong chừng 5 phút sau đó thì gặp một bầy goblin chừng 1.000 con. Tôi lại kích hoạt long nhãn một lần nữa lên một con goblin để xem quái trong cái dungeon này mạnh đến cỡ nào. Tôi nhận ra một chuyện rằng, chỉ số của nó gấp đôi, gấp 3 lần của tôi. Chỉ số hiện tại của tôi dao động từ 300.000 đến 450.000, còn chúng nó toàn là cả triệu không? Ôi mèn đét ơi, này DHT ơi, sao chỉ số của chúng nó cao quá vậy, chỉ toàn là goblin thôi mà. Ryu, à vâng, vì dungeon này lâu quá chưa ai khám phá nên sức mạnh tích lũy được nhiều. Thay vì chỉ tích sức mạnh cho boss thì nó phân phát cho tụi lâu la luôn. DHT, nhưng đâu ai ngờ rằng ông rớt đã bắt cho tụi quái đâu. GT, thì ra là vậy, kệ đi, đám goblin này ngu lắm, chỉ cần mình dùng chiến thuật là được. Ryu, nghĩ vậy nên tôi lao vào dùng long chảo chém đại một con nào đó, nó chưa chết à châu thế. Tôi lại lao vào nó nhưng lần này tôi kết hợp long chảo với hỏa ma pháp, bao bọc bộ vuốt mình bằng lửa và chém nó. Nó chết và siêu cướp đoạt được kích hoạt, toàn bộ chỉ số của nó đã thuộc về tôi rồi. Bây giờ thì tôi có thể thoải mái tiêu diệt lũ còn lại rồi. Tôi cứ diệt dần, càng diệt thì nó tràn ra càng nhiều, đúng là gừng càng già càng cay. Tôi cứ đánh mãi, sau một ngày đánh đấm mệt đéo thể tả được thì tôi cũng đến được cái nơi được gọi là phòng boss tầng 10, nói thật chứ đám quái từ tầng 1, 9 toàn là liên quan đến goblin không? Nào là goblin thường, goblin kiếm sĩ, goblin pháp sư, hobgoblin, goblin biến dị. Vân vân và mây mây, về cánh cửa boss tầng 10 phải nói là rất to, tôi nghĩ tôi nên nghỉ ngơi trước rồi mới vào, thế là tôi dừng lại phía trước nó, lấy thịt của đám quái tôi săn lúc trước khi vào trong này ra khỏi kho vô hạn để nướng ăn. Đám quái trong này không ăn được vì hễ cứ tiêu diệt xong là tan biến, chỉ còn mấy viên ma thạch không bị tan biến thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thì ma thạch của tôi rất nhiều rồi mà sau này có thể tôi sẽ lấy nơi đây làm nơi luyện cấp, chắc chắn một chuyện rằng số ma thạch có được sẽ nhiều như núi. Ăn uống nghỉ ngơi xong tôi bắt đầu tiến vào trong phòng boss. Bên trong là một thứ liên quan đến goblin và mạnh nhất trong đám goblin. Goblin King, chắc chắn một chuyện là nó sẽ không dễ ăn đâu. Tôi dùng long nhãn để xem thì mới ngớ ra là mình mạnh hơn nó nhiều. Ai bảo mình có siêu cướp đoạt chứ, chít hơi quá tay rồi. Trên đường tới đây đám lâu la ta nói nó nhiều một cách kinh dị luôn ấy. Mà cũng nhờ cướp đoạt chỉ số của đám lâu la mà bây giờ mình đỡ phải tốn sức vì quá bá rồi he he. Tác đã tạo ra cái con quái vật gì thế này, chỉ số này chắc phải kiềm nó lại kẻo nó bá quá mất vui. Thế là tôi hăng hái bay thẳng vào nó, tôi dùng long chảo kết hợp hỏa ma pháp đánh vào nó. Đậu xanh nóa ngủm mẹ rồi, GT, chít quá rồi tác ơi. Thì tại lúc ta không chít cho mi nhiều thì mi yếu, chít nhiều thì mất vui vì bá quá. Thôi thì mi tự nghĩ cách kiềm lại đi, mắc công mạnh quá đều ai chơi chung. Ryu, cái bà tác vô tâm này, thì kệ ta thích đấy, làm gì được ta. Nói nhỏ, thật ra thì ta làm biếng nghĩ cách kiềm mi lại thôi chứ nẹp mi xuống thì dễ ợt. Mi tự nghĩ cách đi, Ryu, đờ mờ tác, và rồi siêu cấp đoạt lại được kích hoạt, ôi cái siêu chít này, mày làm ta mạnh thì ta vui nhưng mà như vậy thì quá rồi. Thôi mặc kệ ta từ từ nghĩ cách kiềm hãm sức mạnh sau đi, giờ việc chính là xử lý cái dungeon này. Thế là tôi tiếp tục đi xuống tầng dưới và tiếp tục càn quét cái dungeon này. Đây là sơ lược những gì tôi đã càn quét được, từ tầng 11 đến tầng 19, một đám orc và còn có cả orc biến dị. Phòng boss tầng 20, vua orc, từ tầng 21 đến tầng 29, một lũ undead như zombie, skeleton. Không biết đúng chính tả không nữa, thông cảm cho tắc ngu tên mấy con quái lắm. Phòng boss tầng 30, tầng cuối, Skeleton King, tôi tự thấy mình mạnh VCL, một chiêu he hô đám boss luôn đó, ta nẹp mi đấy mi tin không, mạnh thì khiêm tốn thôi, tự cao tự đại là ta nẹp không nương tay đấy nhé. GT, sau khi xử lý xong Skeleton King thì tôi thấy một tờ giấy rớt ra từ không khí viết. Dungeon này một tháng mở một lần nên tranh thủ mà tận dụng thời gian nhé, toàn là quái được ta bắp không đấy. Đừng có lãng phí chúng nó nhé. Mà nếu luyện cấp trong đây thì ngài sẽ mạnh lên nhiều đấy long thần cao quý. Ký tên thần, thế té ra là tại mấy ông thần nên quái mới mạnh vãi linh hồn vậy à, đờ mờ thần. À thôi đi, nhờ mấy ổng mà mình mạnh nhanh vậy còn gì. Mà, ông thần này tên gì vậy? Sao để chống hả, còn cái chỗ long thần cao quý là sao? Chắc nhầm rồi, kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt. Bỗng trong đầu tôi có giọng hệ thống vang lên. Bạn đã tiến hóa, nhận được phong ma pháp. Hệ thống, bạn đã tiến hóa, nhận được lôi ma pháp. Hệ thống, bạn đã tiến hóa, nhận được băng ma pháp. Hệ thống, ồ tiến hóa được hẳn 3 bậc nè. Oh yeah, Ryu, chủ nhân đừng vội mừng, mấy lần sau không đơn giản vậy đâu. Càng tiến hóa thì càng khó tiến hóa thêm. DHT, cảm ơn DHT đã nhắc nhở. Ta sẽ cố gắng, Ryu, thôi thì kệ đi từ từ tính, bây giờ thì thoát ra rồi hãy tính. Ryu, tôi thoát ra khỏi dungeon nhanh nhất có thể và tôi quyết định sẽ đóng đinh ở hang động để dễ dàng ra vào dungeon. Còn bây giờ thì giải quyết cái bụng đói đã. Mấy bạn thấy chép này như nào? Cho mình cái bình luận để mình biết mà sửa lỗi sai nhé. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hay thì nhấp vào cái hình ngôi sao cho mình lấy động lực viết tiếp nha. Bye bye mấy bạn nha. GT, xuất bản, 10, 7, 2018. Ký tên, Chini, tác, cách chương.